Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, chương 86, rung động chiến trường. Ta dùng qua các loại phương thức đi chiến đấu, nhưng là rất ít dùng phù lục đi chiến đấu. Nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, là có thể trực tiếp dùng cho chiến đấu khống phù thuật đã thất truyền. Lúc chiến đấu, người cũng không thể ngốc vù vù chạy trên người người khác đi dán trương phù chứ. Phải biết ở đánh sáp lá cả đấu pháp chung, có thể trực tiếp dùng cho công kích một loại đều là ngũ hành phù lục. Kia phù lục là tác dụng với trên người người khác. Thứ hai, sư phụ đã từng nói, quá nhiều lệ thuộc vào ngoại lực, cuối cùng chỉ có thể trở thành đoạn kết của trào lưu. Mặc dù bây giờ phù lục cơ hồ đều là phụ trợ loại phù lục. Ta đầy mấy tấm bùa chú là màu xanh da trời phù lục. Nghiêm khắc tuy nói là thuộc về ngũ hành phụ trợ loại phù lục. Tích vân thải lôi phù, chính là phụ trợ nhân nhanh chóng tụ tập lôi khí. Không hao phí tự thân linh hồn lực dẫn lôi tới. Bất quá uy lực cũng thực sự là có hạn. Mỗi một tấm bùa chú chỉ có thể phụ trợ nhân phát ra một tia chớp. Bất quá này cũng đủ rồi. Phối hợp ta học qua một cái mật trận. Đúng là đủ rồi. Ta móc ra phù lục có 5 cái. Vừa vặn đủ một cái nho nhỏ mật trận sử dụng. Cái này mật trận cũng không có quá nhiều tác dụng. Nói đơn giản chút, chính là một cái tụ hợp hình mật trận. Có thể đem ngũ tấm bùa chú uy lực hợp 2 thành 1. Hôm nay tiểu gia phải dùng một cái đặc biệt phương thức chiến đấu. Ta mục tiêu chẳng qua là Lỗ Phàm Minh. Những người khác ta tín nhiệm ta chiến hữu. Xuất ra chu sa hộp. Xuất ra họa trận công cụ. Ta động tác rất nhanh. Trong tay ta cũng rất ổn. Nhìn một cái chiến trường. Ta không thể không nói so với thiên quân vạn mã chiến trường. Cộng lại sắp tới trên 100 dị năng giả chiến trường. Còn có một phen rung động biệt dạng rung động hiệu quả. Đã từng khác trong lòng ta rung động nhất chiến đấu là ở Hắc Nha Miêu trại trong thâm cốc kia một. Trận chiến đấu, vì thập phương vạn lôi trận, mấy chục đạo sĩ đồng thời đạp khởi bước cương, đồng thời đi nguyền rủa. Mà ở trên sườn núi mấy chục nam nhân ở rông tố chung phấn đấu quên mình chiến đấu. Lần này, so với một lần kia không kém chút nào tinh thần sức lực. Bởi vì mỗi người thi triển thuật pháp, đạp cương đấu thân ảnh, bắt pháp quyết chuyến đi nguyền rủa âm thanh bên tai không dứt. Những thứ này thuật pháp cũng là muốn câu thông thiên địa mà thành. Nhiều người như vậy ở nhỏ hẹp như vậy trong phạm vi đồng thời thi thuật. Này một vùng thiên địa khí chàng đã bị mơ hồ đánh loạn. Mất đi một loại cố hữu thăng bằng. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là từng cổ một loạn phong không có quy luật chút nào từ 4 phương. 8 hướng thổi lên. Đại địa cũng ở đây mơ hồ chấn động. Lá cây bị thổi làm hoa lạp lạp vang dội. Loạn thảo thảo diệp rung rung. Hướng mỗi cái phương hướng ngổn ngang ngã xuống. Hoặc là thảo diệp lần lượt thay nhau. Thiên địa năng lực. Khí chàng tụ tập đến cực hạn. Gió thổi báo giông tố sắp đến. Càng có đánh vào thị giác là. Một đôi trong đêm tối lóe đặc biệt lục con mắt của quang xuất hiện ở sơn cốc đầu kia. Càng ngày càng nhiều, bầy sói tới, ở loạn trong gió, ở rung động đại địa trên, một cái với con nghé con tử lớn bằng con chó sói ở dưới ánh trăng. Ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng trường hào, bầy sói an tĩnh, đáp lại nó là tiểu hoắc giống vậy ngửa mặt lên trời trường hào đây mới là dị năng giả tu giả. Quần chiến, để cho người đang tâm tình kích động bên dưới. Không khỏi nghĩ mộng hồi cái kia thời đại thần thoại. Tự mình đi tham gia kia một trận phong thần chi chiến. Chúng ta có thể hay không cầu một bảng tên. Hít sâu một hơi. Động tác trên tay của ta rất nhanh. Nhưng là trong tay ta cũng rất ổn. Ở tĩnh tâm quyết phụ trợ bên dưới. Ta từ rung động này chiến đấu trường mặt trung trừ ly đi ra. Hoàn toàn đắm chìm trong tâm thần mình bên trong. Theo ta một khoản bút phù văn hạ xuống. Cái kia thuộc về lão lý nhất mạch đặc biệt tiểu bí pháp trận tụ hợp trận rất nhanh thì đã hoàn thành. Nhắm mắt, khôi phục một chút tâm thần mình. Lần nữa mở mắt ra lúc, Trần Lực mang theo đội thứ nhất đã vọt ra khỏi cái kia che giấu đại trận lưa thưa rừng cây. Cách 10 mét khoảng cách, liền muốn Lỗ Phàm Minh đoàn người đánh sáp lá cà. bên kia đội ngũ không có kinh hoàng. Chẳng qua là từ trong đội ngũ đứng ra mười mấy nhân. Đạo gia như thế có đặc biệt bí pháp tu thể người. Mà đứng ra nhân cũng có Phật gia người. Có lẽ nghiêm chỉnh mà nói bọn họ đi theo như thế phát điên đội ngũ. Chắc không tính là Phật môn người đi. Trong nhà Phật cũng có ác đầu đà. Lại nói Phật môn chi nhánh rất nhiều. Cũng có đánh Phật gia danh tiếng tà giáo người. Đối với cái này những người này đứng ra. Ta không quá để ý. Ta để ý chẳng qua là. Ở những người này chính giữa. Bất ngờ thì có hai cái khoác đấu bồng nhân. Không, đây chẳng phải là nhân. Là quái vật. Nhưng là, lúc này đánh sáp lá cà cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Ta lo lắng Tuệ Căn Nhi cũng là không thể ngăn cản bọn họ va chạm. Ta nắm mấy tấm bùa chú. Mím khóe miệng. Một tấm, lại một tấm. Phảng phất là hoàn thành một cái thần thánh nghi thức một loại thả tấm kế tiếp tấm bùa chú. Các anh em, liều mạng. A Trần Lực kia phảng phất là từ trong lồng ngực thả ra hùng hậu giọng nam. Ở trong sơn cốc vang lên. Vang vọng, kèm theo hét dài một tiếng như vậy. A tự âm cuối. Trần Lực đề khí rảnh tay chung cái kia trong tin đồn rất là bất phàm làm bằng đồng trường côn. Thứ nhất hạch va chạm đứng lên. Mà hắn va chạm đối tượng rõ ràng là cả người nón lá rộng vành quái vật. Chỉ vì này nón lá rộng vành quái vật tốc độ quá nhanh. Cơ hồ là thân hình động một cái liền vọt tới đám người phía trước nhất. Đó là lực cùng lực thuần túy va chạm. Song phương đều tại cực hạn chạy nước rút tốc độ bên dưới. Không có phòng ngự, chỉ có nảy sinh ác độc như vậy phát lực va chạm. Này một loại va chạm. Phảng phất là hai quả bay ra pháo thang đạn đại bác hung hăng đụng vào nhau. Phát ra một thân trầm muộn bành trầm đục tiếng vang. Lại rung động cả cái sơn cốc hai người cơ hồ là dừng lại một giây. Sau đó mỗi người bị kia lực lượng cường đại bắn ra. Cái kia mặc nón lá rộng vành quái vật giống như một cổn địa hồ lô một loại cút ngay tới lui. Mà Trần Lực cũng là chật vật lùi lại hơn 10 bước. Ở một thân quái hống bên dưới. Hắn hung hăng cầm trong tay đồng côn sen vào ở trên mặt đất. Thân hình vừa đứng vững. Lần này đấu sức là Trần Lực thắng lợi. Đây là cái gì dạng quái vật à? Lại cùng cương thi quái vật tới một lần so đấu lực lượng. Còn thắng lợi, ta có một loại tâm tình kích động cảm giác. Ta hoa hạ truyền thừa mấy ngàn năm. Ngọa hổ tàng long, coi như đến đương thời. Nhân loại hoặc là đi lên một con đường khác. Nhưng là truyền thừa huy hoàng há có thể vì vậy chôn vùi. Mà lúc này, tiểu hoắc trường hào tiếng giống như chiến đấu bối cảnh tiếng sau lưng chúng ta vang lên. Con chó sói đáp lại một tiếng. Bầy sói vọt xuống tới. Mà ở lỗ phàm minh đoàn người trong đội ngũ. Lại vừa là ba cái mặc đấu bồng nhân đứng dậy. Tiến lên đón bầy sói ta trận pháp đã hoàn thành. Tĩnh tâm bắt pháp quyết. Ta đã không thể để ý nữa chiến trường hết thảy. Chỉ mong Tuệ Căn Nhi có thể ở này đợt tấn công thứ nhất bên dưới. Giống như cá nam tử hán một loại ngật đứng không ngã. Nếu như ngươi lựa chọn là con đường như vậy. Nếu như ngươi đã thân vùi lấp tại loại này vòng xoáy chính giữa. Đây chính là tất nhiên quá trình trưởng thành. Đây là ta đối với Tuệ Căn Nhi chúc phúc. Ở phù lục phụ trợ bên dưới. Ta lần này dẫn lôi cơ hồ không có bất kỳ độ khó. Năm tháng để cho nhân lớn lên. Đã từng ta đã cho ta rất yếu. Là một tay mơ. Lại nhiều lần lấy trẻ tuổi thân phận làm ra một ít kinh thế hãi tục chuyện. Ta cho là này dựa vào là lão lý nhất mạch danh tiếng. Dựa vào là ta linh giác. Coi như ta ở quỷ thị không khỏi được rồi một người tuổi còn trẻ đồng lứa ngôi thứ nhất số hiệu. Ta cũng cảm thấy có một loại cảm giác không chân thật thấy. Cảm thấy là người khác khen lầm cho ta. Khoa trương mà thôi đây thật ra là một loại không tự tin. Cũng là sư phụ từ nhỏ đem bảo vệ ta quá tốt. Nhưng lại rời đi quá vội vàng. Tạo thành ta như vậy lệ thuộc vào tâm nặng không tự tin. Nhưng là ở trải qua nhiều như vậy. Vào hôm nay, ta biết mình là có thể mang trên lưng đến. Năng lực ta. Phù lục trợ giúp tụ tập lôi khí, ngũ tấm bùa chú, thì có 5 đạo lôi, 1 đạo, lưỡng đạo trải qua trận pháp tác dụng, ở ta linh giác thao túng bên dưới, tích tụ với nhau, ở ta đặc biệt tồn nghĩ trong thế giới. Bọn họ giống như năm cái lôi long một loại quấn quanh với nhau. Không có khó khăn gì. Coi như ở ta linh giác bị tổn thương dưới tình huống. Cũng không có cái gì khó khăn. Ta kinh hỉ phát hiện. Thực ra trong lúc vô tình, ta linh giác đã được đến rồi lớn lên. Mà ta nhưng tự biết. Đột nhiên mở mắt, trong mắt ta khác người thân ảnh. Phảng phất cũng đã biến mất rồi. Ánh mắt của ta ở lục soát tuần bên dưới. Thoáng cái liền phong tỏa lỗ phàm minh bóng người. Ngón tay trừ khép, khống lôi chi quyết hoàn thành. Năm đạo tụ tập trung một chỗ lôi long tạo thành một đạo to lớn lôi điện. Thoáng cái phá vỡ không trung. Thẳng tắp hướng lỗ phàm minh đánh xuống. Lỗ phàm minh, đây là ta tặng cho ngươi phần thứ nhất lễ vật. Phảng phất là phát giác ra một dạng, ta nhìn thấy lỗ phàm minh đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy nhưng là trên bầu trời gào thét xuống lôi điện. Mượn phù lục lực, ta lại là trong mọi người thứ nhất hoàn thành thuật pháp người. Hống, lỗ phàm minh phát ra một tiếng không giống nhân loại gầm thét. Thân hình trong nháy mắt liền di chuyển. Lôi cùng hỏa không thể nghi ngờ là cương thi loại quái vật đại địch. Nó không phải người ngu. Muốn trước tiên tránh này đạo lôi điện. Nhưng là, người biến thành quái vật sau này. Là có thể đề cao thân thể tốc độ cực hạn. Nhưng là ngươi nhanh hơn được lôi điện sao? Oanh, một tiếng. Lôi điện hung hăng hạ xuống. Thẳng tắp đánh rơi vào lỗ phàm minh trên người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.